Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1333, hôm nay Minh Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1333, hôm nay Minh Tông, thất tinh thần linh thượng diện chỉ còn hai mảnh lá cây. Một mảnh nóng bỏng như lửa, giống như là một vòng liệt nhật, một mảnh sáng tỏ âm lãnh, giống như một vòng minh nguyệt. Phải biết rằng thần thổ dược viên bên ngoài bố trí có một tầng tầng trận pháp, có thể cách trở ngoại nhân xâm nhập đi vào. Chính là vì vậy nguyên nhân, Trương Nhược Trần mới yên tâm đem thần dược cùng thánh dược ở lại Càn Khôn giới. Hy vọng kinh nghiệm khai thiên tích địa tẩy lễ, dược tính hội trở nên càng mạnh hơn nữa. Ai có thể ngờ tới, chúng rõ ràng trăm phương ngàn kế đã phá vỡ trận pháp. Thất sách a, Trương Nhược Trần vuốt vuốt huyệt thái dương, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại, nói, thần dược lực hạng gì khổng lồ, chỉ bằng tu vi của bọn nó cùng thân thể, làm sao có thể chịu đựng được ở trước kia. Trương Nhược Trần không có nuốt thần dược lớn nhất một nguyên nhân, cũng là bởi vì không chịu nổi thần dược khổng lồ dược tính. Giờ phút này, Bạch Lê công chúa cũng là đứng tại dược viên bên trong. Một đầu tuyết trắng cái đuôi tại dưới cặp mông phương chập chờn. Nói, thiên địa sơ khai, hỗn độn sinh ra đời. Thiên địa quy tắc sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa. Phàm là dừng lại ở Càn Khôn giới bên trong sinh linh đều cũng tìm được một lần từ hậu thiên đến tiên thiên tẩy lễ. Ở trong quá trình này, là có thể tiêu hóa mất thần dược, không cần lo lắng bị chống tự bảo. Nói cách khác, ngươi cũng có phần, Trương Nhược Trần nói, Bạch Lê công chúa miệng nhỏ nhếch lên, cũng không có phủ nhận, nói, bạch hổ lá cây là bị ta ăn tươi. Trương Nhược Trần cảm giác được đầu rất đau, nói, ngươi một con mèo ăn cái gì bạch hổ lá cây? Bạch hổ lá cây đại biểu cho lực lượng, đã uống nó, ta cũng không chỉ là thân thể thành thánh đơn giản như vậy. Dùng ta hiện tại thể chất, tại thái cổ di loại bên trong, có lẽ coi như là cao cấp nhất tồn tại. Bạch Lê công chúa nói, cùng Bạch Lê công chúa tiếp tục nói chuyện với nhau. Trương Nhược Trần biết được thanh long lá cây là bị Hoa Hoa ăn tươi. Huyền Vũ lá cây là bị Ma Viên ăn tươi. May mắn thất tinh thần linh là tối trọng yếu nhất, hai mảnh lá cây vẫn còn. Nếu không, Trương Nhược Trần rất có thể thật sự sẽ bị tức giận đến thổ huyết. Trương Nhược Trần phân biệt cho Hoa Hoa cùng Ma Viên truyền âm, khiến chúng nó đến tiếp thiên thần mộc dưới cây cùng hắn hội hợp. Trương Nhược Trần cùng Bạch Lê công chúa trước một bước đuổi tới, đứng dưới tàng cây, chỉ thấy tiếp thiên thần mộc trở nên càng thêm tráng kiện cùng tươi tốt. Thân cây một mực thẳng nhập tiến tầng mây, tản mát ra vô cùng cường đại khí tức. Nó mỗi một mảnh lá cây, tựa hồ cũng tại hô hấp, thổ nạp đi ra, dĩ nhiên là mộc linh thánh khí. Phải biết rằng, tại Càn Khôn giới ở bên trong, ngũ hành chi khí có thể lẫn nhau chuyển hóa. Mộc linh thánh khí có thể chuyển hóa làm hỏa linh thánh khí. Hỏa linh thánh khí có thể chuyển hóa làm thổ linh thánh khí. Ngũ hành chuyển hóa, sinh sôi không ngừng. Nói cách khác, tại Càn Khôn giới trong tu luyện sinh linh, có thể trực tiếp hấp thu thánh khí tu luyện, mà không giống Côn Luân giới bên trong sinh linh, chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí. Tại Côn Luân giới, chỉ có thể tu luyện tới ngư long cảnh tu sĩ. Tại Càn Khôn giới, rất có thể tu luyện tới bán thánh cảnh giới. Đổi một câu nói, Càn Khôn giới thế giới phẩm cấp so Côn Luân giới cao hơn một ít. Đương nhiên, Côn Luân giới đã từng vô cùng huy hoàng cường thịnh, viễn siêu hiện tại Càn Khôn giới. Chỉ là tiếp thiên thần mộc bị chém đứt về sau mới xuống dốc. Gần đây Côn Luân giới thiên địa quy tắc đang tại phát sinh cải biến, rất có thể hội đản sinh ra mới thiên địa linh căn, mới đại địa thánh mạch, thậm chí là mới thần, hết thảy đều có khả năng. hiện tại tự nói càn khôn giới thế giới phẩm cấp cao hơn côn luân giới. Hiển nhiên là không chính xác, duy nhất không thể phủ nhận một điểm. Hiện giai đoạn, càn khôn giới tu luyện hoàn cảnh, đích thật là vượt xa côn luân giới. Trương Nhược Trần hỏi, thành thánh về sau, trí nhớ của ngươi khôi phục bao nhiêu? Khôi phục một nửa tả hữu, còn có một chút trí nhớ như trước rất mơ hồ. Bạch Lê công chúa nói ra, Trương Nhược Trần đem trí nhớ của nàng Nguyên Châu lấy ra. Ném tới, Bạch Lê công chúa tiếp nhận trí nhớ Nguyên Châu, thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, thoáng cảm giác được kinh ngạc, nói, ta ăn vụng thần dược, ngươi chẳng những không có đánh xuống chịu tội, lại vẫn đem trí nhớ Nguyên Châu trả lại cho ta. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nói, ăn vụng thần dược, đích thật là trọng tội, bất quá. Minh Tông hiện tại các loại thưởng phạt thể chế còn không kiện toàn. Cho nên, ngươi lần này phạm phải sai, tự tạm thời không truy cứu, đợi đến lúc ngươi tiếp theo lại phạm sai lầm thời điểm. Cùng nhau trừng phạt, thần dược đã bị ăn vụng, Trương Nhược Trần cũng không thể đem chúng ba cái toàn bộ đều thu vào trong lò luyện đan ngao luyện. Tự tính toán ngao luyện, cũng chưa chắc có thể một lần nữa đem thần dược luyện ra. Nhưng là đã làm sai chuyện, lại nhất định phải trừng phạt. Bởi vì, Trương Nhược Trần bây giờ không phải là đơn độc một người, mà là Minh Tông Tông chủ. Nếu là không có thưởng phạt chế độ, như vậy, Minh Tông chỉ biết loạn thành một bầy, căn bản không có khả năng quật khởi. Bạch Lê công chúa đã gia nhập Minh Tông, thề thuần phục Trương Nhược Trần, tự nhiên cũng là Minh Tông một thành viên. Trương Nhược Trần hiện tại không trừng phạt nàng, chính là vì Bạch Lê công chúa tại càn khôn giới trong làm ra không nhỏ công tích. Trương Nhược Trần không tại trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là nàng tại quản lý Minh Tông, quản lý đã từng Thanh Long Vương hướng thần dân, quản lý được ngược lại là ngay ngắn rõ ràng. Bạch Lê công chúa nuốt hạ trí nhớ Nguyên Châu, từng đã là trí nhớ như là thủy triều vọt tới, đền bù trí nhớ bên trên thiếu thốn. Bạch Lê công chúa cũng không có quá lớn cảm xúc chấn động, chỉ là ánh mắt trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng thêm vài phần. Nói, thì ra là thế, nhớ lại từng đã là hết thảy, còn ý định ở lại Minh Tông sao? Trương Nhược Trần hỏi. Bạch Lê công chúa khí chất trở nên có chút cao lạnh, ánh mắt trở nên thâm thúy cùng cơ trí. Nói, ngươi nắm giữ lấy một tòa thế giới cùng tiếp thiên thần mộc, lại phải đến thời gian cùng không gian truyền thừa, nhất định là muốn cường thế quật khởi, gia nhập Minh Tông, có thể hưởng thụ đến tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, đạt được nhất đầy đủ tu luyện tài nguyên. Ta tại sao phải ly khai? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, cười nói, khôi phục trí nhớ về sau, ngươi cuối cùng là so trước kia thông minh không ít, như là một cái có thể người làm đại sự. Không đúng, hẳn là mèo, Bạch Lê công chúa nói, ta hiện tại là tốt rồi kỳ một sự kiện, tại cùng cảnh giới, ngươi còn là đối thủ của ta sao? Nếu là, ngươi không sánh bằng ta, ta vì sao phải thần phục với ngươi? Ngươi cho rằng đã trải qua khai thiên tích địa tẩy lễ, lại đã uống thần dược, tại cùng cảnh giới, có thể vô địch thiên hạ. Trương Nhược Trần trên mặt vui vẻ, căn bản không sợ Bạch Lê công chúa khiêu chiến. Bạch Lê công chúa vốn là thái cổ di loại, thể chất so ma viên cùng oa oa không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Hôm nay mà ngay cả ma viên cùng oa oa đều phát sinh kinh người như thế thoát biến, nàng tăng lên khẳng định càng thêm đáng sợ. Muốn khiêu chiến Trương Nhược Trần, tự nhiên cũng tự lộ ra rất bình thường. Bạch Lê công chúa nói, dùng ta hiện tại thể chất cùng thánh đạo tạo nghệ, tại cùng cảnh giới đánh bại thôn thiên ma long cũng không phải việc khó, dựa vào điểm này còn chưa đủ tư cách khiêu chiến ngươi. Lúc trước, thôn thiên ma long tại bán thánh bảng bên trên bài danh thứ hai. Tại thái cổ di loại bên trong, được xưng vô địch, lúc trước Bạch Lê công chúa xa xa không phải đối thủ của nó. Hiện tại nàng đã có 10 phần tin tưởng đánh bại Thôn Thiên Ma Long. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Lê công chúa tăng lên, nhất định là tương đương khủng bố. Hội có cơ hội ra Càn Khôn giới, ta nhất định cùng ngươi chiến một hồi, cho ngươi tâm phục khẩu phục. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần mình chính là Càn Khôn giới, cho nên hắn chân thân căn bản không cách nào hàng lâm đến nơi đây. Chỉ có thể dùng phân thân hình thái xuất hiện tại Càn Khôn giới. Tự nhiên cũng tựu không cách nào cùng Bạch Lê công chúa giao thủ. Kế tiếp, Bạch Lê công chúa hướng Trương Nhược Trần báo cáo Càn Khôn giới cùng Minh Tông tình huống. Hôm nay, Càn Khôn giới ở bên trong, tổng cộng có hơn 3.000 vạn nhân loại. Tuyệt đại đa số đều là Thanh Long Khư giới thổ dân. Chỉ có cực một số ít là Côn Luân giới tu sĩ. Tăng thêm Bạch Lê công chúa, Hoa Hoa, Ma Viên, Minh Tông cao thấp tổng cộng có 13 vị thánh cảnh sinh linh. Trong đó thực lực cường đại nhất chính là Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Lúc trước có rất nhiều cửu giai bán thánh cấp bậc man thú cùng cửu giai bán thánh cấp bậc thổ dân được thu vào Càn Khôn giới. Kinh nghiệm thiên địa sơ khai tẩy lễ, trong bọn họ có một ít đột phá đến thánh cảnh, cũng là chuyện rất bình thường. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, cũng không tệ lắm, chỉ bằng Minh Tông thực lực bây giờ, đã đủ để cùng một ít đỉnh cấp tông môn, trung cổ thế gia khiêu chiến. Bất quá, Càn Khôn giới hay vẫn là quá mức hoang vắng, cần thu nạp càng nhiều nữa nhân loại. Trương Nhược Trần trong đầu suy nghĩ, ly khai Tiên Cơ Sơn về sau, có thể từng bước cùng Thánh Minh Trung ương Vương Triều từng đã là bộ hạ cũ tiếp xúc. Chỉ cần là như trước trung tâm với người của hắn, toàn bộ cũng có thể tiếp nhập Càn Khôn giới tu luyện. Chỉ cần Càn Khôn giới cùng Minh Tông lớn mạnh, chính là hắn đối kháng trì giao cùng đệ nhất trung ương đế quốc vốn liếng. Tiếc nuối duy nhất là Càn Khôn thần mộc đồ nghiền nát về sau, Càn Khôn giới thời gian tốc độ chảy trở nên cùng Côn Luân giới đồng dạng, không hề có gấp 10 lần thời gian. Càn Khôn thần mộc đồ dù sao cũng là một kiện thời không bảo vật, cũng không phải một tòa chính thức thế giới, có rất nhiều cực hạn tính, hoàn toàn không có biện pháp cùng Càn Khôn giới so sánh với. Tại Côn Luân giới, tổng cộng cũng chỉ có không đến 10 kiện thời không bảo vật. Mỗi một kiện cũng như cùng Càn Khôn thần mộc đồng dạng, có thể cải biến thời gian tỷ lệ. Đương nhiên, chúng đều nắm giữ ở cao cấp nhất thế lực trong tay. Muốn đạt được trong đó bất luận cái gì một kiện, đều là khó như lên trời sự tình. Trong đó, Thiên Luân Ấn tựu là sở hữu thời không bảo vật bên trong chân quý nhất một kiện, thậm chí vượt xa Càn Khôn thần mộc đồ. Phải nghĩ biện pháp đi Hỗn Độn Vạn Giới Sơn đoạt đến Thiên Luân Ấn mới được. Chỉ cần có được nó, có thể đạt được 30 lần thời gian tu luyện. Chỉ có mượn nhờ Thiên Luân Ấn, ta mới có thể truy cản kịp trì giao. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đang tại Trương Nhược Trần suy nghĩ kế tiếp quy hoạch thời điểm, Hoa Hoa cùng Ma Viên lề mà lề mề, người đẩy ta làm cho đã đi tới. Hiển nhiên là biết rõ Trương Nhược Trần triệu kiến nguyên nhân của bọn nó. Ma Viên lộ ra rất khẩn trương, quỳ xuống, rung giọng nói, bái kiến chủ nhân. Hoa Hoa trong mắt chuyển bỗng nhúc nhích, duỗi ra một chỉ móng vuốt chỉ hướng Ma Viên, nói, đều là Ma Viên sai, là nó theo thần thổ dược viên bên trong lấy ra thánh dược cho ta ăn. Ta vốn không muốn ăn, có thể nó càng muốn hướng miệng ta ở bên trong nhét. Không ăn tựu đánh ta. Trương Nhược Trần, ngươi cũng không biết, ngươi không tại thời điểm, ta mỗi ngày đều muốn lần lượt 10 bữa ăn no bụng đánh. Nói cách khác, ngươi mỗi ngày đều muốn ăn 10 gốc thánh dược. Trương Nhược Trần nói, không thể nào, ta nào có lá gan lớn như vậy, đều là ma viên cưỡng ép nhét vào trong miệng của ta. Ta không thể không khuất phục, của ta vóc dáng không có nó đại, căn bản đánh không lại nó. Ngươi xem, cánh tay của ta tất cả đều là thịt mỡ, lại nhìn cánh tay của nó, mỗi một khối cơ bắp đều so thân thể của ta còn muốn cực lớn. Ta ở đâu phản kháng được? Hoa hoa éo nheo chính mình trên cánh tay thịt mềm, lập tức than thở khóc lóc, tựa hồ thật sự thập phần ủy khuất bộ dáng. Ngươi, ngươi vô sỉ, rõ ràng là ngươi trước dẫn đầu. Chủ, chủ nhân, ngàn vạn đừng tin nó. Nó rất vô sỉ, tương đương vô sỉ, ma viên bất thiện ngôn từ. Nhiều lần cũng chỉ là mắng một câu. Vô sỉ, bị tức nói chuyện đều cà lăm. Rốt cuộc là ai mang đầu? Trong lòng của ta rất rõ ràng. Hai người các ngươi đều ăn vụng thần dược, cũng nhất định phải muốn trả giá tương ứng một cái giá lớn. Đền bù của ta tổn thất. Trương Nhược Trần nói, hoa hoa trừng lớn một đôi mắt, hàm răng cằn nhằn vang lên, sợ tới mức toàn thân mềm nhũn, co quắp trên mặt đất, nói, ta biết ngay, nhất định sẽ bị ném vào bếp lò bên trong luyện thành đan dược. Đã xong, đã xong. Lúc ấy ta tự nói nhất định không thể ăn vụng, chủ nhân nhất định sẽ trách phạt, các ngươi hại chết ta rồi. Nghe được hoa hoa, ma viên cũng bị dọa đến chân nhuyễn, đặt mông ngồi trên mặt đất, phát ra một tiếng âm vang nổ mạnh, đại địa đều đang run động. Trương Nhược Trần chứng kiến chúng bộ dạng này kinh sợ dạng, trong nội tâm càng khí, nói, ta bao lâu nói muốn đem các ngươi ném vào bếp lò bên trong luyện. Trước theo ta ra ngoài, đã đến Tiên Cơ Sơn, các ngươi sẽ minh bạch như thế nào đền bù của ta tổn thất. Cách chương.